Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ cam kết phát triển các công nghệ mới để sản xuất năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Ông đưa ra các nhận định này hôm nay vào lúc khởi đầu một hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Seoul, Nam Triều Tiên. Nhưng một năm sau thảm họa tại khu lò phản ứng ở nhà máy Fukushima của Nhật Bản, những lo ngại về sự an toàn của năng lượng hạt nhân vẫn còn kéo dài. Thông tín viên VOA Jason Strother đã nói chuyện với một số nhà hoạt động cho rằng không có hình thức năng lượng hạt nhân nào là an toàn và thuật lại chi tiết trong bài do Nguyễn Trung trình bày. Phát biểu tại một trường đại học Nam Triều Tiên, Tổng thống Obama nói các công dụng hòa bình của năng lượng hạt nhân đem lại nhiều lợi ích. Ông nêu ra các tiến bộ về y học và khoa học và nói rằng năng lượng hạt nhân là một phương tiện sản xuất năng lượng tương đối sạch sẽ và rẻ tiền. Các quan điểm của ông được sự hưởng ứng của các nhà lãnh đạo khác tham dự hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân toàn cầu trong tuần này, kể cả Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak. Nam Triều Tiên đang nổi lên như một nước xuất khẩu năng lượng hạt nhân và đang xây dựng các lò phản ứng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng một số nhà hoạt động cho rằng hội nghị thượng đỉnh không đẩy mạnh được sự an toàn chút nào. Thay vì thế, họ cho rằng mục tiêu của cuộc họp là để làm tiền thêm cho công nghiệp hạt nhân. Bà Park Jung-un thuộc Nhân dân Đoàn kết cho Dân chủ Đại chúng là một tổ chức dân sự có cơ sở ở Seoul đang phản đối diễn đàn quốc tế này. Fukushima 재앙 이후에 핵발전소는 Bà Park nói năm ngoái đã chứng kiến sự tàn phá của nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima. Bà cho rằng chất liệu hạt nhân rất nguy hiểm cho tất cả mọi người trên khắp thế giới. Theo bà Park, tất cả các quốc gia phải đầu tư thêm tiền bạc và các nguồn năng lượng có thể tái tạo và ngưng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Tổ chức của bà Park được sự hưởng ứng của các nhà hoạt động quốc tế đã đến Seoul để dự biểu tình. Nhà hoạt động người Đức Andreas Speck nói, người biểu tình có khả năng đòi thực hiện các thay đổi trong chính sách năng lượng của chính phủ họ. Ông nêu ra sự kiện Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải khuất phục trước áp lực của các cuộc biểu tình ồ ạt chống hạt nhân ngay sau khi xảy ra thảm họa ở Fukushima. Ông Speck nói rằng bà Merkel đã gia hạn tuổi thọ các nhà máy phát điện của Đức trước khi xảy ra vụ Fukushima, và sau đó bà đã buộc phải đảo ngược quyết định vì sức mạnh của công chúng. Ông cho rằng điều đó chứng tỏ rằng dân chúng, tổ chức và động viên mang lại rất nhiều quyền lực. Tất cả các nhà máy điện hạt nhân của Đức dự trù sẽ đóng cửa trước năm 2022. Hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân sẽ kết thúc vào ngày mai. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết họ sẵn sàng bắn rơi hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên nếu hỏa tiễn đó bay vào không phận miền Nam trong vụ phóng vào tháng tới. Bình Nhưỡng loan báo sẽ phóng hỏa tiễn trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 để mừng sinh nhật thứ 100 của ông Kim Il-sung, là người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho báo chí biết rằng vụ phóng sẽ được theo dõi sát và họ sẽ nhắm bắn bất kỳ bộ phận nào của hỏa tiễn bị chệch hướng và bay vào không phận miền Nam. Trước đó, Nhật Bản cũng nói rằng họ sẽ làm như vậy nếu hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên bay vào không phận Nhật. Bình Nhưỡng nói rằng vụ phóng sẽ diễn ra tại một địa điểm ở tỉnh Bắc Phong An và sẽ đưa hỏa tiễn bay ngang Hoàng Hải nằm giữa Nam Triều Tiên và Trung Quốc. Những vụ phóng phi đạn trước đây của Bắc Triều Tiên đã bay ngang qua Nhật Bản. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng vẫn còn có chỗ cho một thỏa thuận tài giảm vũ khí với Nga. Sau cuộc họp với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày hôm nay, bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Seoul, ông Obama nói rằng cả hai nước có thể tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân. Ông cho biết ông định tiến hành một vòng đàm phán về cắt giảm vũ khí với ông Vladimir Putin, người đắc cử Tổng thống Nga mới đây. Ông Obama nói rằng Hiệp định START mới với Nga được phê chuẩn năm 2010 là hiệp ước tài giảm vũ khí có tính chất toàn diện nhất trong vòng 20 năm. Hoa Kỳ và Nga vẫn còn những mối bất đồng về những vấn đề quan trọng như Syria và kế hoạch của Mỹ về một hệ thống phòng thủ phi đạn ở Âu Châu. Tuy vậy, hôm nay Tổng thống Medvedev nói rằng quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất trong vòng 10 năm.

Các giới chức NATO cho biết một người đàn ông mặc quân phục Afghanistan đã nổ súng bắn vào các lực lượng liên minh ở miền nam Afghanistan, giết chết 2 quân nhân. NATO nói rằng kẻ tấn công bị hạ sát ngày hôm nay khi lực lượng liên minh bắn trả. Lý lịch của kẻ tấn công chưa được xác định. Hãng thông tấn AP cho biết 2 quân nhân NATO thiệt mạng là lính Anh, nhưng NATO chưa chính thức phổ biến thông tin về quốc tịch của 2 quân nhân thiệt mạng. Các giới chức Afghanistan cho biết vụ này xảy ra tại căn cứ NATO ở Lashkar Gah, thành phố chính của tỉnh Helmand. Một toán nhân viên hỗn hợp Afghanistan và lực lượng hỗ trợ an ninh Afghanistan đang điều tra vụ này. Ứng cử viên đối lập Macky Sall tuyên bố một kỷ nguyên mới có thể bắt đầu tại Senegal sau khi ông giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì ngày hôm qua. Kết quả không chính thức cho thấy cử tri đã ủng hộ ông Sall nhiều hơn tổng thống Abdoulaye Wade là người ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, gây nhiều tranh cãi. Ông Sall nói với phóng viên báo chí rằng cuộc bầu cử này là một chiến thắng cho toàn thể nhân dân Senegal. Ông nói rằng ông cũng chào đón tất cả những người đã chọn ứng cử viên đối lập và ông sẽ là tổng thống của tất cả mọi người Senegal. Những người ủng hộ ông Sall đã đi tuần hành trong thủ đô Dakar để mừng thắng lợi. The Voice of America. Duy Ái và Chu Uyên vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, Lưỡng viện Quốc hội Liên bang Australia thông qua quyết nghị vinh danh và ghi nhận thành quả của những công dân xuất sắc hoặc lãnh đạo tên tuổi tại Úc cũng như ở nước ngoài, không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, một người Việt Nam được vinh danh dưới hình thức một quyết nghị tại Hạ nghị viện hoặc Thượng nghị viện Liên bang là điều hiếm có. Thứ năm tuần qua, lần đầu tiên trong lịch sử định cư của người Việt tại Úc, Hạ viện Liên bang đồng thanh quyết nghị phân ưu và tán thán công đức xã hội của một nhà lãnh đạo tôn giáo, đó là Hòa thượng Thích Phước Huệ. Dân biểu Philip Roddock, cựu Bộ trưởng Di trú và Văn hóa đa nguyên, cựu Bộ trưởng Tư pháp trong Chính phủ Tự do Quốc gia, đã đề trình Hạ nghị viện dự thảo quyết nghị này. For the House, it's deep regret at the death on the 28th of January of the most venerable Thich Phuc Huệ, OAM. Tôi đề nghị Hạ nghị viện bày tỏ niềm thương tiếc sâu xa trước sự viên tịch ngày 28 tháng Giêng của Hòa thượng Thích Phước Huệ, viện chủ Phước Huệ Tòng Lâm và lãnh đạo Phật giáo Việt Nam tại Úc, ghi nhận thành quả đóng góp quý báu và lâu dài của Hòa thượng, cũng như thành kính phân ưu với cộng đồng Phật tử Việt Nam. It's profound sympathy to the Vietnamese Buddhist community in its bereavement. Theo thủ tục nghị trường, một đề nghị dưới hình thức dự thảo quyết nghị như trên phải được một dân biểu khác tán trợ trước khi dự thảo quyết nghị được tranh luận và biểu quyết. Dự thảo quyết nghị mà dân biểu Philip Roddock đề trình đã được dân biểu Craig Kelly tán trợ và các dân biểu Chris Hayes, Michael Denby, Russell Matheson và Laurie Ferguson phát biểu ủng hộ. Các dân biểu này đại diện cho đảng lao động đang cầm quyền và đảng tự do đang ở thế đối lập. Hiển nhiên là các dân biểu như Chris Hayes thuộc đảng Lao động và Russell Matheson thuộc đảng Tự do đã nhiệt tình ủng hộ dự thảo quyết nghị vì tại đơn vị bầu cử của họ có nhiều cử tri gốc Việt. Nhưng điểm đáng chú ý là các dân biểu như Philip Roddock hoặc Michael Denby cũng đã đệ trình và ủng hộ quyết nghị mặc dù họ không có cử tri gốc Việt trong đơn vị bầu cử của họ. Thế thì tại sao những chính trị gia như dân biểu Philip Roddock lại nhiệt tình đề nghị quyết nghị phân ưu này? Ông Philip Roddock cho biết, I've had the privilege of knowing Most Venerable Thich Phuc Huệ for much of the time that he has had here in Australia. Tôi có vinh dự được biết Hòa thượng Thích Phước Huệ hầu như suốt thời gian ngày định cư tại Úc, tức là khoảng 25 năm. Tôi đã vinh dự đại diện lãnh tụ đối lập Tony Abbott tại lễ tưởng niệm Hòa thượng. Trước đó, vào dịp Tết Việt Nam, tôi cũng đã đến chùa Phước Huệ để tham dự lễ giao thừa với dân biểu đồng viện Chris Hayes. Lúc ấy tôi mới biết Hòa thượng đã phải nhập viện vì trọng bệnh, và tôi rất buồn khi biết tin này. It was where I learnt that the most venerable Thich Phuc Huệ was in hospital, I was saddened to hear it. Sau khi nhắc lại những điểm chính trong sinh hoạt Phật sự và cộng đồng của Hòa thượng Thích Phước Huệ, dân biểu Philip Roddock kết luận. His outstanding achievements were gained through his devotion. Hòa thượng đã đạt nhiều thành quả vượt bậc với tâm niệm dấn thân và nghị lực trí tuệ. Đây là những đức tính đặc biệt làm tôi cảm thấy vinh dự được coi là một thân hữu của Hòa thượng, và tôi không phải là người duy nhất có sự khâm phục này, và bằng chứng là có nhiều đồng viện của tôi sẽ phát biểu ủng hộ dự thảo quyết nghị này. I was not alone in this admiration. And the fact that so many of my colleagues will support this resolution tonight is evidence of that. Trong hàng ngũ dân biểu lao động cầm quyền, ông Chris Hayes là dân biểu đầu tiên phát biểu cảm niệm Hòa thượng Thích Phước Huệ và ủng hộ dự thảo quyết nghị. Dân biểu Chris Hayes cũng nhắc lại những lần thăm viếng tổ đình Phước Huệ, kể lại những công tác và thành quả của Hòa thượng tại Australia và trong các tổ chức Phật giáo thế giới. Ông Chris Hayes nói tiếp. The late Most Venerable achieved amazing things in his lifetime. Hòa thượng Thích Phước Huệ đã đạt được nhiều thành quả trong cuộc đời của Ngài. Tuy rằng sự viên tịch của Ngài là mất mát lớn cho cộng đồng, nhưng di sản của Ngài sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng mọi người. Những thành quả này cũng sẽ được nhắc nhở. Những lời chỉ dẫn và lãnh đạo của Ngài đem lại hướng đi và phúc lợi cho cộng đồng, tạo nên sức mạnh để cộng đồng nắm lấy cơ hội tạo dựng lại cuộc sống ở Australia. Trong một thời gian ngắn sau khi Sài Gòn thất thủ, sự viên tịch của Hòa Thượng không chỉ là một mất mát lớn cho cộng đồng Phật tử người Việt, mà còn là một mất mát lớn cho xã hội Úc Châu, đặc biệt là những ai trong chúng ta thực sự tin tưởng vào đặc tính văn hóa đa nguyên. But it is a heartfelt loss to Australian society, those who of us believe and genuinely believe in the tenets of multiculturalism. Dân biểu Craig Kelly, người tán trợ dự thảo quyết nghị, nói rằng Hạ nghị viện liên bang phải ghi nhận vào biên bản những đóng góp quý báu của Hòa thượng Thích Phước Huệ. This house places on its record appreciation for his long and meritorious public service. Hạ nghị viện nên ghi vào biên bản sự biết ơn về công đức lâu dài và cao quý của Hòa thượng Thích Phước Huệ, cũng như bày tỏ thành kính phân ưu đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Australia. And tender its profound sympathy to the Vietnamese Buddhist community in their bereavement. Và dân biểu Craig Kelly cũng đề cập đến vấn đề tự do tôn giáo. We take religious freedom for granted here in Australia, and we should note that today the Socialist Republic of Vietnam remains a one-party state. Chúng ta coi vấn đề tự do tôn giáo là điều hiển nhiên, nhưng chúng ta nên ghi nhận rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một chế độ độc đảng, giam cầm những lãnh tụ tôn giáo phản đối, vi phạm tự do tín ngưỡng. Đức Tăng Thống hiện nay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bị giam giữ nhiều lần trong 25 năm qua và hiện còn đang bị quản thúc tại gia. And the current head of the Unified Buddhist Church of Vietnam has been jailed several times over the last 25 years and today remains under house arrest. Dân biểu lao động Michael Denby thuộc đơn vị Melbourne Port là người có tín ngưỡng Do Thái giáo. Ông phát biểu ủng hộ dự thảo quyết nghị không phải vì ông có cử tri gốc Việt, mà vì ông nhìn thấy những tương đồng trong sự nghiệp hoằng pháp của Hòa thượng Thích Phước Huệ tại Australia, tương tự như sự nghiệp tái tạo lòng tin vào Do Thái giáo của di dân và người tị nạn gốc Do Thái sau Thế chiến thứ hai. Riêng dân biểu Russell Matheson nhấn mạnh đến sự nghiệp của Hòa thượng không phải chỉ gồm những ngôi tự viện nguy nga. The Most Venerable's vision of rebuilding was not just limited to the many beautiful temples. Viễn kiến của Hòa thượng Phước Huệ không chỉ là xây dựng những tự viện đẹp đẽ, mà chúng ta nhìn thấy trong các đơn vị bầu cử của chúng ta, Ngài cũng đã dấn thân xây dựng lại cuộc sống của nhiều người tị nạn Việt Nam đến định cư tại Úc từ đất nước bị tàn phá của họ. To rebuilding the lives of the many Vietnamese refugees who came to Australia seeking refuge from the war that ravaged their homeland. Sau cùng, dân biểu Lori Ferguson, cựu Thứ trưởng Văn hóa Đa Nguyên và là đương kim Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của Liên ủy ban Ngoại giao Quốc phòng và Thương mại tại Quốc hội, đã tóm lược vì sao Hạ nghị viện thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo quyết nghị. Ông phát biểu. Here in the National Parliament of Australia, we celebrate the life of a person born in 1921 in a village near Saigon. A person who fled his country. Tại Quốc hội Liên bang Australia, chúng ta liên hoan thành quả cuộc sống của một người sinh năm 1921 tại một làng gần Sài Gòn, đã phải vượt thoát quê hương và trở thành người tị nạn tại Hồng Kông năm 1979, rồi được bảo trợ định cư tại Úc và trở thành một tăng sĩ người Việt thường trú đầu tiên ở Australia. Chúng ta vinh danh những đóng góp của Ngài vào đất nước này và sự kiện những thành quả ấy đã xảy ra tại Australia. We are celebrating what he has accomplished. We are celebrating the fact that this can happen in Australia. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 287 do Phạm Văn dẫn giải.

The fact is he did not pass. Đó là một past subjunctive. Had I seen you at the party, I would have said hello. The fact is I did not see you at the party. Ví thử tôi trông thấy anh ở bữa tiệc, thì tôi đã lại chào anh rồi. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Hàng tuần trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect sang Mỹ, nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Kể từ khi các băng nhóm tội phạm có vũ trang bắt đầu mở nhiều vụ tấn công và cướp tàu ở ngoài khơi vùng sừng châu Phi cách đây hơn 4 năm, Hoa Kỳ đã hợp tác với hàng chục quốc gia để chống nạn hải tặc. Các chuyến tuần tra của hải quân thuộc nhiều nước giúp bảo vệ các tuyến đường biển của Vịnh Aden, biển Ả Rập và Ấn Độ Dương là những đường biển bận rộn nhất thế giới, trong lúc Hoa Kỳ làm việc với nhiều đối tác ngoại giao để ngăn chặn nạn hải tặc xuất phát từ Somalia. Sau nhiều vụ bắt giữ những nghi can của các vụ tấn công trên biển và cướp tàu, Hoa Kỳ đã làm việc với các nước bị ảnh hưởng trong khu vực nhằm tìm một giải pháp thích hợp để truy tố các nghi phạm. Kết quả của sự hợp tác này là có hơn 20 quốc gia đã tham gia vào các nỗ lực để đưa bọn cướp biển ra trước công lý. Trong ví dụ mới nhất của sự hợp tác như vậy, Cộng hòa Seychelles tháng này chấp nhận và đồng ý xét xử 15 nghi can cướp biển Somalia đã bị Hải quân Mỹ bắt giữ vào tháng Giêng sau khi nhóm hải tặc này đã tấn công một tàu đánh cá của Iran và bắt giữ 13 thuyền viên làm con tin trong hơn một tháng. Một số cướp biển trong nhóm này cũng đã định tấn công một tàu chở hàng khác cùng ngày hôm đó. Các giới chức của Cộng hòa Seychelles cho biết hành động xét xử này sẽ gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng chính phủ của họ sẽ tiếp tục làm việc hết sức để chống nạn hải tặc. Cướp biển thường xuyên tấn công các tàu ở gần quần đảo Seychelles, nằm cách đông nam của Somalia khoảng 1.500 km. Hiện nay có khoảng 66 tên cướp biển bị kết án trong các nhà tù của Seychelles, và ngoài ra còn có 37 nghi phạm bị Seychelles giam giữ để chờ xét xử. Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Cộng hòa Seychelles đã chấp nhận xét xử các nghi phạm. Động thái này cũng đánh dấu một bước tiến bộ của Hoa Kỳ khi làm việc với các đối tác quốc tế để đưa bọn cướp biển ra trước công lý. Động thái đó cũng nhấn mạnh đến cam kết của Hoa Kỳ là hô hào quyền tự do hàng hải trên toàn thế giới. Điều cần nhất bây giờ là phải có thêm những quốc gia đứng ra lãnh trách nhiệm truy tố những tên cướp biển đã bị bắt vì tấn công các tàu có gắn cờ của các quốc gia đó, do các quốc gia đó làm chủ và có thủy thủ đoàn là công dân của họ.